Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 41, anh rể đẹp trai hơn. Thời điểm mấu chốt, tiếng chuông cửa cứu cô. Tôi đi mở cửa. Tống An Cửu như lửa thiêu mông choáng váng chạy đến mở cửa ra, trong nháy mắt thấy gương mặt ngoài cửa đó lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Người ngoài cửa đưa một chân ra chặn cửa lại, kết quả là đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ặc, chị dâu, chị gả cho anh ấy mới có mấy ngày thôi. Sao làm ra chuyện giống nhau như đúc vậy? Anh đến làm gì? Phó Hoa Sinh cười hì hì đẩy một bó hoa bách hợp to ra trước mặt cô. Chị dâu, không phải em đây nghe nói chị bị bệnh sao, cố ý đến đây thăm bệnh. Thuận tiện xin lỗi chuyện lần trước luôn. Nói xong lại len lén kề sát tai cô, chị dâu, em hiểu chị. Em có thể giúp chị. Tống An Cửu bị mùi nước hoa xông vào làm hắt hơi một cái, anh ta hiểu. Người này là em trai ruột của Phó Thần Thương, làm sao có thể đứng chung một chiến tuyến với cô? Mama, có phải có khách không? Lúc này, Tiểu An Bình đã bu lại. Em bé gấu này thật sự đã quá nhập vai rồi. Phó Thần Thương theo sát phía sau. Bạc bạc một, có khách đến, ba phải đi châm trà. Mama, nhanh mời khách vào. Một bạc bạc, lũ trẻ gọi, ba ba. Tiểu An Bình chỉ huy này kia, cả người bận rộn, không hề hay biết khách trong miệng bé đã ngổn ngang trong gió hóa đá khi bé hô bạc bạc mama. Qua hồi lâu Phó Hoa Sen mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bi phẫn cực hạn, Phó Hai. Anh là tên gian thương. Đây là chuyện gì? Thiệt cho em còn tưởng anh rất thanh cao. Âm hiểm quá âm hiểm. Thậm chí con trai đã lớn như vậy, chẳng lẽ anh? Phó Thần Thương nhẹ nhàng liếc cậu một cái, Phó Hoa Sen lập tức thức thời ngậm miệng, để tránh nhiều chuyện hơn. Tống An Cửu chỉ chú ý cậu hiểu lầm An Bình là con trai của mình và Phó Thần Thương. Này, anh chém gió gì đấy? Đây là em trai tôi. Gạt người. Vậy tại sao nhóc gọi các người là bạc bạc mama? Phó Hoa Sen còn cố ý bắt chước giọng của An Bình. Đó là bởi vì chúng ta đang chơi trò chơi gia đình mà. Anh có muốn chơi cùng không ạ? Tiểu An Bình ngước đầu nhỏ giải thích, hơn nữa còn mời. Phó Hoa Sen cười ác ý, ha, được. Vậy anh làm bạc bạc của nhóc được không? Thấy thế nào anh hơi đẹp trai đấy? Tiểu An Bình rất kiên định lắc đầu. Anh rể đẹp trai hơn. Phó Thần Thương tán thưởng sờ đầu bé, ngoan. Phó Hoa Sinh hận nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc xấu xa, mắc kiểu gì thế? Anh ấy đã một bó tuổi rồi đã có nếp nhăn rồi làm gì đẹp trai hơn anh được. Vẻ mặt Tiểu An Bình vô tội, trẻ con không thể nói dối đâu. Phó Hoa Sinh. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp, vậy cũng được, nhóc muốn anh giả thành gì? Tiểu An Bình suy nghĩ một chút. Người đưa thư nhé. Cái gì? Phó Hoa Sen cảm thấy nhân cách của cậu bị sỉ nhục nghiêm trọng. Phốc. Tống An Cửu thật sự không nhịn được bật cười. Nhận thấy được cậu không quá vui vẻ, Tiểu An Bình do dự nói, thú cưng có được không? Nhưng trong nhà em có con Toby mà em thích rồi. Chị dâu, em trai chị quá khi dễ người rồi. Đây là công kích người thân. Tôi cảm thấy ánh mắt em trai không tệ. Chị dâu, sao chị có thể như vậy? Chị không thương em rồi, chíp chíp chíp. Ép. Lúc này đến lượt Tống An Cửu ngổn ngang trong gió rồi, người nhà họ Phó thật sự là người này còn ngây thơ hơn người kia. May thay có Cảnh Hy giữ thể diện, nâng cao trình độ tổng thể. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 42, cảnh sát tìm đến cửa. Lúc cảnh sát tìm đến cửa, thì ba người đang ở nhà chơi trò trẻ con với Tiểu An Bình. Tống An Cửu liều mình bồi tiểu nhân, Phó Hoa Sinh thì chết cũng không nói mình là trò cười của người khác, hình như chỉ có Phó Thần Thương thật sự thích đứa bé, tối khuya còn cố ý gọi điện thoại cho trợ lý mua một đống đồ chơi đưa đến. Dù sao cũng đã sắp 29 tuổi rồi, ở cái tuổi này chắc đã khao khát có một đứa con. Chung cửa vang lên càng ngày càng gấp, Tống An Cửu đang muốn đi mở cửa, Phó Thần Thương kéo cô lại. Nhìn về phía Phó Hoa Sinh đối diện đang có ý đồ xấu xa muốn đẩy ngã trò xếp gỗ của Tiểu An Bình, lão Tam, đi mở cửa. Phó Hoa Sinh bất động, tại sao bảo em mở? Em chính là khách. Bởi vì không nghĩ em là người ngoài. Lời này làm cậu thoải mái, Phó Hoa Sinh gắng gượng đứng dậy đi mở cửa. Nghe thấy tiếng chung cửa không ngừng thì không nhịn được lẩm bẩm, ai vậy chứ? Quy khoắc như vậy còn ầm ĩ. Trong nháy mắt Phó Hoa Sên mở cửa ra, cảnh sát ngoài cửa mặt nghiêm túc khí thế hung hăng lập tức kinh ngạc trợn to đôi mắt, ngay sau đó sợ hãi không dứt nói, Phó. Phó thiếu. Tại sao ngài lại ở đây? Đây là chỗ của anh hai tôi không thể ở đây, chẳng lẽ anh có thể à? Lương Hữu đứng thẳng ngoài cửa, phía sau Lương Hữu là hai đồng nghiệp mặc cảnh phục giống nhau, sau lưng còn có chủ tịch tập đoàn Tống Thị Tống Hưng Quốc và vợ của ông. Thấy tình cảnh như vậy, Phó Hoa Sên cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu được. Phó thần thương đáng chết, đã nói mà anh đâu có biết nói mấy câu tốt đẹp như vậy, thì ra đang chờ cậu. Hóa ra do gặp phải phiền toái gì đó nên kinh động đến cảnh sát, bản thân anh không lộ diện, cảnh sát thành phố A không biết anh, đây đang xem mình như môn thần một để sử dụng mà. Một môn thần, tranh hộ pháp dán trên cánh cửa. Cái gì? Nhị gia cũng ở đây. Lương Hữu hung hăng lau mồ hôi trên trán. Tại sao đường đường là nhị gia nhà họ Phó lại ở đây, mặc dù đối với người bình thường nơi này rất xa hoa, nhưng tuyệt đối không thể nào xứng với thân phận của anh. Anh và vị thiên kim thanh danh lang xa của nhà họ Tống có quan hệ gì? Tống Hưng Quốc cũng không nói cho anh ta biết chuyện này, làm hại bây giờ anh ta phải chịu áp lực lớn không nói, còn không hiểu tình trạng thế nào. Lương Hữu chào một cái, nói tất cả mọi chuyện ra một lần. Phó Hoa Sên quay đầu lại liếc nhìn trong nhà, bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Tống Hưng Quốc thấy Phó Hoa Sên đi ra từ trong nhà đã sớm bối rối, ông đã hỏi giáo viên ở trường học mới biết địa chỉ này, cá nhân cho rằng căn này là phí chia tay của An Cửu, nào biết bên trong cất giấu hai vị Phật lớn như vậy. Ở thành phố A không ai không biết Phó Hoa Sên, Kỷ Bạch, và Kha Lạc nổi tiếng, Tống Hưng Quốc đã từng lui tới với cậu vài lần, dĩ nhiên là biết. Đồng sự Tống, đã lâu không gặp. Phó Hoa Sên chủ động lên tiếng chào. Phó thiếu khách khí. Xin hỏi, con gái tôi có ở bên trong không? Trong lòng Tống Hưng Quốc không ổn. Hy vọng không có ở đây. Có đó. Phó Hoa Sên dứt khoát trả lời. Phương Như vừa nghe, lập tức kéo quần áo Tống Hưng Quốc dục ông đòi người. Tống Hưng Quốc phiền lòng không dứt, nhắm mắt nói, đây là chuyện nhà của Tống Mổ, kính xin Phó Thiếu không nên nhúng tay. Phó Hoa Sên cười đến ý vị không rõ, đây cũng là chuyện nhà của tôi, đương nhiên phải nhúng tay. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm ORG Chương 43, tôi sẽ muốn đứa trẻ không phải do mình sinh ra sao? Rất dễ nhận thấy Tống Hưng Quốc không hiểu ý cậu, thế nào ông cũng không nghĩ ra hơn một tháng sau An Cửu có quan hệ với Phó Thần Thương, không chỉ có thế, còn có liên hệ không tầm thường với Phó Hoa Sên. Liếc nhìn Phương Như ở một bên đang thúc giục Tống Hưng Quốc, mắt Phó Hoa Sên tối xuống, khí thế ép người, Tống Hưng Quốc, tốt xấu gì ông cũng là đồng sự của một công ty trên thương trường, sao lại bị phụ nữ nắm mũi dẫn đi? Già nên hồ đồ rồi sao? Phó Hoa Sên là tiếu diện hổ nổi danh trên thương trường, giờ phút này thẳng thừng trở mặt, có thể thấy được thật sự rất tức giận. Trong lòng Tống Hưng Quốc càng không nắm chắc, không thể làm gì khác hơn đành đánh chiêu bài thân tình, hy vọng Phó Thiếu tha thứ cho tấm lòng của người làm cha như tôi. Phó Hoa Sên đang muốn nói, Tống An Cửu đã dắt Tiểu An Bình đi ra, Phó Thần Thương đi theo phía sau. An Bình. Phương Như vừa thấy con lập tức vội vàng chạy đến. Ma ma. An Bình con có sao không? Chị có làm con bị thương không? Ma ma, An Bình không có bị thương. Không phải chị mang An Bình đi ra. Là An Bình nhớ chị, tự mình đi tìm chị. Thằng bé giải thích mạch lạc rõ ràng. Phương Như kiên kỵ liếc nhìn Tống An Cửu sau lưng Phó Thần Thương, sao một đứa bé như con có thể chạy xa vậy được, có phải An Cửu bảo con nói vậy không? An Bình, con phải nói thật, mẹ ở đây, không ai còn dám tổn thương con đâu. Câm miệng. Đàn bà ngu xuẩn. Tống Hưng Quốc vội và ngăn lời nói bậy của Phương Như. Nhìn tình hình bây giờ, An Cửu đi cùng với hai vị nhà họ Phó, cơ hội bắt cóc An Bình là con số không, nếu không, chẳng lẽ hai vị nhà họ Phó cũng là đồng phạm hay sao? Nghĩ đến có lẽ con trai nói thật. Trên mặt Tống Hưng Quốc lộ ra lúng túng, chuyện này có lẽ do tôi hiểu lầm. Phó Hoa Sên cười lạnh, ông nên trở về tra hỏi bảo mẫu tận chức tận trách ở nhà ông thì tốt hơn đấy. Vừa rồi cậu nghe Lương Hữu nói thì đã biết vấn đề xuất hiện ở đâu rồi, không phải bảo mẫu nhà ông nói dối. Thì chắc chắn bảo mẫu nhà ông bị người chỉ điểm nói dối. Hiển nhiên giờ phút này Tống Hưng Quốc đã kịp phản ứng. Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Tống Hưng Quốc, Phương Như vội vàng giải thích, tôi không biết gì cả, do bảo mẫu nói thấy An Cửu,

Ba là ba con. Tống An Cửu mệt mỏi không nói nên lời, ngay cả gây gỗ cũng mất hứng, Bibi không tiễn, hôm nay không có tâm trạng ầm ĩ với ông. Thấy cô muốn bước đi, Phó Thần Thương săn sóc vịn hai vai cô, không nhanh không chậm hỏi, không biết Đổng sự Tống dẫn An Cửu trở về có chuyện gì. Tống Hưng Quốc sửng sốt một chút, ngay sau đó đúng lý hợp tình nói, con bé là con gái tôi mang con bé về còn cần lý do sao? Làm cha mẹ đương nhiên đều hy vọng con cái sống tốt, mặc dù Tống Hưng Quốc tôi không có tài đại khí thô một như Phó Thị, nhưng con gái tôi cũng không phải có thể để các người tùy tiện đùa bẩn đâu. Lời này có thể nói là không sợ cường quyền rồi. Một tài đại khí thô, có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thở tặc. Tống An Cửu dùng ánh mắt như gặp quỷ liếc nhìn Tống Hưng Quốc. Tống Hưng Quốc có thể nói ra những lời này, quỷ nhập vào người à. Phó Thần Thương cũng không muốn giải thích với ông ta, lười nói nhiều thêm một câu, xem thường đến cực điểm, chờ ông có bản lĩnh dẫn người đi thì đến nói chuyện với tôi, mời về. Anh còn quang minh chính đại, lấy quyền đè người xem như chuyện đương nhiên. Tàu. Mặt Tống Hưng Quốc lập tức biến sắc như màu gan heo, hất tay nói, An Cử, tốt nhất mày nên nghĩ kỹ đi. Mọi người đi hết, Phó Hoa Sinh hào hứng, còn tưởng rằng đang xem kịch hay nữa. Mới vừa rồi sắc mặt Tống Hưng Quốc thật đặc sắc mà. Từ trước đến giờ anh hai của cậu có bản lĩnh đao chưa ra khỏi vỏ đã làm người ta giận đến sống không bằng chết rồi. Tống An Cử nhìn Tống Hưng Quốc bị chọc tức rời đi, ánh mắt phức tạp. Phó Thần Thương sờ trán cô, xác định nhiệt độ bình thường không còn phát sốt nữa mới yên tâm, mệt không? Tống An Cử gật đầu một cái. Hôm nay thật sự đủ rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không muốn nghĩ. Vì sao đột nhiên Tống Hưng Quốc thay đổi thái độ, tại sao Phó Thần Thương không giải thích quan hệ với cô? Phó Hoa Sinh chế nhạo, dù sao ông ta cũng là bề trên, đối xử với ông ta như vậy được không? Tống An Cử bày tỏ đồng ý, tôi cũng cảm thấy không tốt. Phó Hoa Sinh lập tức hưng phấn nói, đúng không đúng không? Tống An Cử, nên thả chó cắn ông ta mới đúng, tiện nghi cho ông ta rồi. Phó Hoa Sinh. Phó Thần Thương ôm ngang Tống An Cửu lên, nói với Phó Hoa Sinh, em cũng trở về đi. Bị Phó Thần Thương ôm kiểu công chúa trước mặt người ngoài, Tống An Cửu hơi xấu hổ, dứt khoát chôn đầu ở ngực anh giả chết. Phó Hoa Sinh giận đến nghiến răng, này này, Phó hai anh cũng quá không hào phóng rồi, dùng em xong thì ném đi. Anh nghĩ em là bao cao su à? Lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, ngược lại Phó Hoa Sinh và Tống An Cửu có điểm khá giống nhau. Tống An Cửu cũng không biết nói gì cho phải, thật là núi cao còn có núi cao hơn. Vợ chồng so người ta ngọt ngào như mật chàng chàng thiếp thiếp, bóng đèn như cậu thật sáng quá rồi. Thật sự không thể nhìn nổi Phó Thần Thương này ôm được người đẹp về, tiểu nhân đắc chí tài sắc đều có đủ, Phó Hoa Sinh quay đầu trốn mất. Anh đắc chí đi. Trước có Phó Cảnh Hy cản đường, sau có Tô Hội Lê đánh bất ngờ, nội bộ mâu thuẫn không ngừng, tiểu gia em ngồi chờ ngư ông đắc lợi, xem anh có thể phách lối đến đâu. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 46. Từng được yêu chiều như thế. Gia sư đầu tiên bỏ mình. Tất nhiên sẽ phải có người thay thế. Đổi giáo viên, là nam. Phó Thần Thương bổ sung, lớn tuổi. Thuộc hạ cho rằng giáo viên nữ đã về hưu sẽ thích hợp hơn. Trợ lý Tề Tấn ở đầu bên kia đề nghị. Phó Thần Thương hơi suy tư liền hiểu ý anh ta, cứ theo lời cậu mà làm. Người An Cử tôn kính duy nhất chỉ có bà ngoại đã qua đời, có lẽ trước mặt người cùng tuổi bà thì sẽ nghe lời hơn. An Cử mơ màng chui ra khỏi chăn, kết quả vừa tỉnh lại đã nghe Phó Thần Thương gọi điện đổi gia sư cho cô, tâm tình lúc sáng liền lập tức rơi xuống đáy cốc. Tỉnh rồi. Phó Thần Thương sờ tóc cô. Phó Thần Thương, tôi vẫn đang bệnh. Tống An Cửu cầu nhau. Ừ, tôi sẽ đưa đón em đi học. Anh không thể cho tôi rảnh rỗi được hả? Học là quá trình cần duy trì liên tục, không dễ để dưỡng thành thói quen tốt, đừng ngắt quãng, ốm thì học ít đi nhưng không thể không học. Tống An Cửu chui vào chăn không nói tiếng nào, dù sao cũng không nói lại anh, im lặng kháng nghị còn hiệu quả hơn. Phó Thần Thương kiên nhẫn dạy bảo. Tôi từng biết một người đàn anh khóa trên, khi quân huấn tắt đèn, cậu ta liền đốt hương để đọc sách, sau này cậu ta. Sau này mắt anh ta mù rồi hả? Tống An Cửu nói tiếp. Phó Thần Thương thở dài, được rồi, cho em nghỉ ba ngày. Sắp tới tôi sẽ hơi bận, em ngoan một chút,

không có việc gì. Sắc mặt Phương Như trở nên rất khó coi, An Cử, không phải con có rồi chứ. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 48. Người si nói mộng. Tống Hưng Quốc khẩn trương thiếu chút nữa rơi đũa, An Cử con. Dạ dày không thoải mái thôi. An Cử hờ hững trả lời. Tống Hưng Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm. An Cử, đừng hờn giận với ba nữa, hai người đàn ông đó không có ai là kẻ lương thiện cả. Phương Như nói tiếp, đúng thế. Có lẽ con không biết, phó thần thương kia thật ra đã kết hôn rồi. Quả nhiên Tống An Cử đang giữ cảm xúc không dao động lớn liền đổi sắc. Phương Như thấy thế tưởng lời mình nói có hiệu nghiệm, vì thế không ngừng cố gắng, con gái phải giữ tự trọng, trước kia nhất định con bị tướng mạo của cậu ta lừa, bây giờ biết rồi thì không thể qua lại với cậu ta nữa. Phó Hoa Sơn kia là dân chơi có tiếng ở thành phố A, càng không chấp nhận được, cậu ta không thể nào thật lòng với con. Con gái có bao nhiêu năm tuổi trẻ? Tiêu tốn tuổi xuân trên người những kẻ này thật không đáng giá. Tống Hưng Quốc thành khẩn thấm thía vỗ tay cô, An Cử, ba lưu ý đối tượng cho con rồi, đối phương tuấn tú lịch sự gia thế lại tốt, hôm nào đó dẫn con đi gặp, nhất định con sẽ thích. Đúng rồi, cậu ấy hình như học cùng trường con, tên là Tiết Hạo. Nói không chừng con cũng biết. Khóe miệng Tống An Cử hơi nhướng lên, khuôn mặt thất vọng, nhưng hơn nữa là như trút được gánh nặng. Rốt cục vẫn phải nói ra chân tướng sao? Cô nhịn đến bây giờ, nhẫn nại đến mức muốn ói, kết quả đợi được. Thật đúng là làm cô hết sức an tâm. Như vậy mới đúng, như vậy mới là người ba mà Tống An Cử biết. Cô vẫn cảm thấy mình tồi tệ, cho nên mới bị vứt bỏ vô tình. Mà bây giờ, Tống Hưng Quốc rốt cục vắt óc suy tính nghiền ép cô tới tận giá trị cuối cùng, liên hôn. Trông thấy điệu cười của con gái, Tống Hưng Quốc tưởng cô cảm động, tiếp tục nói ra điều kiện tự cho là hấp dẫn. Ba biết con không thích đi học, không thích thì sau này nghỉ, ngày mai ba giúp con làm thủ tục nghỉ học, mấy ngày nữa mời giáo viên đến dạy lễ nghi cho con. Nghe nói phó thần thương mới kết hôn không lâu, không biết là thiên kim nhà ai, nhưng thân phận tuyệt đối sẽ không thấp, còn về phó Hoa Sinh, ông ta tuyệt đối không tin An Cửu chịu được cậu ta. Tống Hưng Quốc rất rõ gia thế nhà họ Phó thế nào, cho dù mình ngửa đứt cổ cũng không với nổi, làm không tốt đến cuối cùng không trèo nổi nhà danh gia còn bị người ta nhạo báng. Cho nên, ở tiệc rượu mấy ngày trước, khi Tiết Chấn Sở thời gian qua lạnh nhạt với ông ta chủ động bắt chuyện, cũng không rõ ràng nhắc tới An Cửu với ý kết thân, ông ta lập tức quyết định đây là hôn sự tốt nhất. Ông ta và công ty của Tiết Chấn Sở luôn cạnh tranh quyết liệt, nếu có thể có mối quan hệ này, hóa thù thành bạn hai bên cùng có lợi. Liên hợp của hai kẻ mạnh tuyệt đối là trăm lợi không có hại. Bên đây, Tống Hưng Quốc đang nghĩ tới tương lai sau này, đối diện, Tống An Cử nhìn ông ta, gằn từng chữ, Tống Hưng Quốc, ông đúng là người si nói mộng. Con. Tống Hưng Quốc trợn to mắt, không ngờ Tống An Cử lại đột nhiên dở giọng. Trong con ngươi Phương Như thoáng qua tia tức giận, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng khuyên nhủ, An Cử, con làm sao vậy? Ba con đều vì tốt cho con. Bà im miệng cho tôi, ở đây không có phần cho bà nói. Tống An Cử không nhìn bà ta lấy một cái, dương mắt nhìn chằm chằm Tống Hưng Quốc. Phương Như luôn mang vẻ kiêu ngạo ác liệt sợ tới mức im lặng, cuối cùng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Tống An Cử không dễ đối phó, bà ta đã sớm biết. An Cử, sao con không hiểu chứ, ba chỉ mong con được sống tốt thôi. Tống Hưng Quốc vẫn cố gắng khuyên giải như trước. Ha! Tống Hưng Quốc! Con mẹ nó sao ông đạo đức giả thế? Ông cứ nói thẳng với tôi này, tôi. Ở nhà chỉ lãng phí lương thực, ở ngoài cũng chỉ làm ông mất thể diện, tác dụng duy nhất chỉ có liên hôn, đừng có không biết xấu hổ tôi còn có thể tin ông là đàn ông. Lúc không có chuyện gì thì chỉ mong tôi chết bên ngoài, khi có việc liền nhớ ra ông còn có đứa con gái hả? Lúc tôi bị người ta bắt nạt ở trường thì sao ông không nhớ? Khi tôi sốt cao 40 độ sao ông không nhớ? Tùy tiện gả cô cho người nào đó, chẳng những có được trợ lực lớn mà còn có thể giải quyết được một phiền toái lớn, cũng thành toàn thanh danh của ông ta, không hổ là Tống Hưng Quốc, đúng là tính toán chặt chẽ. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 49. Tiêu hao. Trừ khi tôi chết. An Cử ngang bướng thì ngang bướng, nhưng ngay từ đầu không có phản nghịch và bạo lực như thế, mãi đến khi cô nhận ra không ai giúp mình. Mới biết để không bị bắt nạt thì chỉ có xấu xa hơn, bắt nạt kẻ khác. Cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ bản thân.